Chương 950, đưa tiền đến. Nam tử nói dứt lời, hắn quang ảnh bá một cái biến mất, phù sư trong tay tồn ảnh phù một đoàn lửa cháy lên. Phù sư vội vàng ném cái này đạo tồn ảnh phù rất nhanh liền hóa thành cho tàn tàn đi. Đại nhân, ta không nghĩ tới nó sẽ là duy nhất một lần tồn ảnh phù. Phù sư một mặt tay này nói, đây là bởi vì đối phương vụng trộm đổi một bút phù văn hướng đi, vì lẽ đó tồn ảnh phù mới có thể tại kích hoạt về sau, liền lập tức bị tiêu hủy. Khoản này đổi cực kỳ mịn mờ, nếu không phải cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, đều khó mà tìm ra đến. Chu Phàm không có quái trách phù sư, hắn nhíu mày nói, trở về sau đem việc này nói cho Thẩm đại nhân, còn có đem người đeo mặt nạ này ăn mặc đều cẩn thận vẽ đi ra, nghi ca cờ hờ đem hắn tìm ra đến, ta hoài nghi hắn là đã từng xuất hiện tại Lạc Thủy Hương, cái kia người đeo mặt nạ tổ chức thành viên. Chu Phàm nói lời, lực sĩ phù sư nhóm đều là nghiêm túc nhớ kỹ. Lại bàn giao vài câu, Chu Phàm mới khiến cho lực sĩ phù sư nhóm xử lý đến tiếp sau. Hắn quay người rời đi dã trung phường, tự động tìm một chiếc xe ngựa, để xe ngựa hướng thư viện phương hướng mà đi. Ngồi ở trên xe ngựa, Chu Phàm mới bắt đầu suy tư lên mục nát phòng bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, nhất là cái kia đạo tồn ảnh phù, cái kia mang mặt nạ nam tử lời nói. Tại cái kia không biết tên nhà trọ quái dị bên trong, hắn gặp qua xanh đỏ song sắc mặt nạ ác quỷ tóc dài nam tử, cùng vừa rồi tồn ảnh bên trong đỏ thấm song sắc mặt nạ ác quỷ nam tử hiển nhiên không phải cùng một người. Nam tử kia nói hắn gia chủ con nhìn chúng cao tượng thành, làm cho tất cả mọi người dơ y xa cao tượng thành, bằng không đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều lễ vật. Cái gọi là lễ vật có lẽ liền là thôi hóa từng cái quái dị tại cao tượng thành bên trong quái rối. Nếu là dạng này, cái kia cao tượng thành trong tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ không rất bình tĩnh. Nhưng Chu Phàm mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, chỗ không đúng ở chỗ, dạng này phong cách làm việc không quá giống như cái kia người đeo mặt nạ tổ chức. Cái này người đeo mặt nạ tổ chức tại Thiên Lương Thành lúc, Chu Phàm cùng Yến Quy Lai bọn hắn đã từng phân tích qua, tổ chức này thích chôn nở ở phía sau màn dùng thôi hóa quái dị phương thức tiến hành nghiên cứu để đạt tới mục đích của mình. Bọn hắn chưa từng có cùng quan gia lực lượng sinh ra trực tiếp chính diện va chạm, nhưng lần này lại là quang minh chính đại đứng ra. Hắn mở miệng nói là vì bọn họ chủ tử, người chủ nhân này tự nhiên là bọn hắn thủ lĩnh nhưng một mực giấu ở phía sau màn. Cũng hẳn là bọn hắn thủ lĩnh đưa ra yêu cầu, vì cái gì hiện tại phải thay đổi mình dự tính ban đầu đâu, chẳng lẽ là tổ chức này cho là mình trưởng thành đến có thể chống lại quan gia sao? Chỉ là cái này sao có thể? Chu Phàm lắc đầu, hắn không tin tổ chức này có bực này lực lượng. Chuyện này có chút không dô nở dê bình thường nở dê, trong lòng của hắn có chút lo lắng, chỉ là hắn rất nhanh lắc đầu, dù sao sự tình tứ chấn xử rất nhanh liền sẽ biết, bọn hắn hẳn là sẽ xử lý thích đáng. Nói không chừng sẽ khởi động lại đối người đeo mặt nạ tổ chức điều tra, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chu Phàm kéo cửa xe ngựa màn ngắm liếc mắt, xác nhận xe ngựa không có chệ hướng phương hướng về sau, hắn từ người đeo mặt nạ tổ chức nghĩ đến Thiên Lương Thành. Hắn đại khảo hết gia nhập cao tượng Nghi Loan Ti những ngày gần đây, thông qua cao tượng Nghi Loan Ti con đường mới biết được, Thiên Lương Nghi Loan Ti Yến Quý Lai, Viên Huệ, Áo Công Công đều không tại Thiên Lương Thành, Yến Quý Lai cùng Viên Huệ từ quan rời đi. Về phần Áo Công Công tựa hồ là đổi đi nơi khác. Lúc ấy đạt được tin tức này, Chu Phàm thế nhưng là giật mình một hồi lâu, Yến Quy Lai rời đi Nghi Loan Ti đều không có đối với hắn nói một câu, hắn liền có chút lo lắng, thông qua dự lưu tin tức phủ cu nở dê liên lạc không được Yến Quy Lai. Về sau mới từ Yến Quy Lai lão sư cổ ngạn nơi đó nhận được tin tức, Yến Quy Lai tử quan là lịch luyện tu hành, hắn mới yên tâm lại. Từ Cao Tượng Thành đến Thiên Lương Thành đường xá xa xôi. Nhưng ta đi ra đã có một đoạn thời gian rất dài, chờ qua một thời gian ngắn nữa, liền về nhà nhìn xem cha mẹ, tiểu liễu bọn hắn. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đại khảo kết thúc lúc, hắn tốn hao một chút công huân thông qua Nghi Loan Ti tin tức con đường cho nhà viết một phong thư và một chút tiểu lễ vật. Hiện tại đồ vật cha mẹ bọn hắn cần phải thu được, chỉ là thời gian thật dài chưa từng gặp qua cha mẹ bọn hắn, hắn rất là nhớ. Xe ngựa đến thư viện. Chu Phàm mới dừng lại những này loạn thất bát tao suy nghĩ, xuống xe ngựa, tiến vào thư viện tàng thư các dốc lòng học tập. Cho đến hoàng hôn lúc, Chu Phàm lại cùng Lý Trùng Nương cười cười nói nói từ thư viện chỗ cửa lớn đi ra, chỉ là Trương Lý Tiểu Hồ đột nhiên từ phía sau theo tới, hắn đều, Chu Minh, Lý cô nương xin dừng bước. Chu Phàm xoay người lại, nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ, hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Trương Lý Tiểu Hồ thỉnh thoảng sẽ đến thư viện đến, nhưng nhiều khi đều nhìn không thấy hắn người. Không biết Trương Lý Huynh có chuyện gì, Chu Phàm trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Trương Lý Tiểu Hồ trên mặt tràn đầy nụ cười nói, ta một mực rất ngưỡng mộ Chu Huynh tài học, vì lẽ đó muốn xin mời Chu Huynh đến tiểu lâu uống rượu ngâm thi tác đối. Chu Phàm trong lòng giật mình, Trương Lý Tiểu Hồ thế nhưng là nổi danh vắt chảy ra nước thiết công kê, hắn mời ăn cơm, vậy khẳng định là hắn nhìn thấy có thể có lợi, bằng không đó căn bản không có khả năng. Cái này Trương Lý Tiểu Hồ nâng lên ngâm thi tác đối, sẽ không phải là bán đi ta, chờ ta vừa đến tiểu lâu. Những cái kia ngưỡng mộ ta quý phu nhân nhóm trên mặt thoa thật dày son phấn toàn bộ hướng ta đánh tới. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút tác hẳn, hắn ho nhẹ một tiếng nói, đa tạ Trương Lý Huynh hảo ý, nhưng ta đêm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ không có thời gian. Lý Trùng Nương không có mở miệng, chỉ là ở một bên nghe. Trương Lý Tiểu Hồ ách một tiếng nói, cái kia Chu Huynh ngày mai có rảnh không, ngày mai nếu là không có khoảng không, vậy ngày mốt đâu? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, Trương Lý Huynh, chúng ta là đồng môn, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được, chúng ta còn không cần xin mời ăn uống tiệc rượu đến lôi kéo tình cảm. Trương Lý Tiểu Hồ hai mắt lập tức sáng lên nói, vậy quá tốt, ta liền thích Chu Huynh bằng hữu như vậy, chuyện là như thế này, có người nhờ cậy ta xin mời Chu Huynh đi gặp một mặt. Hẳn là thật là những cái kia quý phu nhân à? Chu Phàm tâm ẩn ẩn rút một cái, hắn mặt lộ gượng ép hỏi, ai Bạch Thiên Hoa? Trương Lý Tiểu Hồ cười đến rất xảo trá. Liền là Bạch gia Bạch lao gia tử đại nhi tử, hắn nhưng là cho Chu Huynh ngươi đưa tiền tới. Ngồi tại tiểu lâu trong xương phòng Bạch Thiên Hoa người mặc lộng lẫy cầm bảo, nhưng hắn sắc mặt tâm trầm. Đứng tại phía sau hắn hai cái gã sai vặt, riêng phần mi nhờ ôm một cái tứ phương hộp gấm, đồng dạng không dám nói thêm một lời. Qua một thời gian thật dài, sắc trời hơi tối lúc, cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài có người nói, quý khách đến. Bạch Thiên Hoa cái kia mặt âm trầm lập tức như do xuân đồng dạng phơi phới, hắn cười ha ha nói, còn không mau xin mời quý khách tiến đến. Cửa bị đẩy ra, Chu Phàm cùng Trương Lý Tiểu Hồ cùng nhau đi tới. Chu đại nhân, Trương Lý Tiểu công tử, mau mời ngồi. Bạch Thiên Hoa một mặt ân cần hô. Chu Phàm sụ mặt, Trương Lý Tiểu Hồ cười tủm tỉm. Hai người biểu lộ khác biệt, nhưng vẫn là ngồi xuống. Bạch Thiên Hoa ngắm liếc mắt từ trong nhà mang tới cửa ra vào người hầu. Người hầu hơi không người một cái, chạy tới để trên tiểu lâu đồ ăn. Bạch Thiên Hoa cùng Chu Phàm, Trương Lý Tiểu Hồ nói chuyện thiếm, nhưng chỉ có Trương Lý Tiểu Hồ cười đáp lời vài câu, Chu Phàm ngược lại không rên một tiếng, hắn giống như chỉ là cùng đi Trương Lý Tiểu Hồ tới uống rượu mua vui. Nhưng Bạch Thiên Hoa không có sinh khí, ngược lại có chút vui sướng. Nếu là cái này Chu Phàm hỉ nộ không lộ, với hắn mà nói mới là phiền toái lớn nhất.